Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 693, chương 694, đi dạo Konoha. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới Konoha đang tại tích cực chuẩn bị trong chiến đấu. Đi tại trên đường cái. Bất luận là những cái kia đang tại mua sắm nhẫn cụ, bùa nổ ninja, vẫn là những cái kia hành tàu ở trên đường bình dân, đều có thể dựa vào nét mặt của bọn họ cùng nói chuyện hành động bên trên cảm nhận được mưa gió nổi lên khí tức, chiến tranh, rất khó có một phương nói mình tuyệt đối tất thắng. Coi như cho tới nay đều là ngũ đại nhẫn thôn đứng đầu Konoha cũng là như thế. Lúc trước, tại sơ đại khi còn sống, nếu như bộc phát chiến tranh như vậy Konoha có thể nói tất thắng. Nhưng là, chính là bởi vì lúc ấy cái kia rõ ràng so sánh thực lực, cho nên cái khác nhẫn thôn cũng không có bốc lên chiến tranh. Mà lúc đó sơ đại Hokage Senju Hashirama lại là một cái người hiền lành, tốt đến ngốc trình độ, tự nhiên cũng không có muốn gây ra chiến tranh ý nghĩ. Lúc này Konoha, phần lớn người đều vẫn như cũ là cho là mình nhẫn thôn là đệ nhất thế giới. Nhưng là trong đó một bộ phận lớn cũng không phải là căn cứ minh xác thực lực tiến hành phán đoán, mà là căn cứ đi qua lịch sử tiến hành phán đoán. Phổ thông ninja cùng bình dân cũng không hiểu rõ Konoha hiện tại chiến lực chân chính mạnh bao nhiêu. Tuy nói mà nhẫn kế hoạch tuyên bố vô cùng thành công, thành quả rõ rệt, nhưng là, dù sao không có trực quan cảm thụ, liền ngay cả rất nhiều mà nhẫn chính mình cũng chẳng phải vững tin mình có thể tại cái này sắp đến trong chiến tranh đưa đến phần lớn hiệu quả. Dù sao, sơ giai đoạn mà nhẫn cũng chính là từ Jinin tăng lên tới Chunin trình độ. Mà Chunin trong chiến tranh thật không tính là gì, thật quyết định chiến tranh đi hướng vẫn là Jonin cùng Kage cường giả. Hơn 10 năm không có bộc phát chiến tranh rồi, rất nhiều ninja đều cũng không rõ ràng cái khác nhẫn thôn thực lực. Nhẫn thôn tình báo là tin tức vô cùng trọng yếu, liền xem như nhẫn thôn đều không thể hoàn toàn nắm giữ cái khác nhẫn thôn tình báo. Lại càng không cần phải nói là phổ thông ninja cùng bình dân. Những cái kia nhẫn thôn thực lực chân chính là cường, là yếu. Bọn họ có phải hay không có cái gì mới đòn sát thủ? Mình có thể hay không tại trận chiến tranh này chết mất? Không xác định, mà phần này không xác định chính là liền là bầu không khí khẩn trương nguyên nhân. Coi như ngươi thấy một chút mặt ngoài phi thường bình tĩnh ninja, nhưng này cũng chỉ là mặt ngoài mà thôi. Trong lòng nói không chừng có bao nhiêu khẩn trương đâu. Liền ngay cả Haruno Sakura, Yamanaka Ino, Hyuga Hiyata trùng nữ đều trong khoảng thời gian này có chút khẩn trương. Dù sao, các nàng cái này là lần đầu tiên tham gia giới ninja đại chiến. Mặc dù thực lực của các nàng đã rất mạnh mẽ, liền ngay cả chiến đấu lực yếu nhất Yamanaka Ino cũng có được đơn đấu Kage thực lực. Nhưng là, Kage tại dạng này giới ninja đại chiến bên trong cũng không tính là vô địch. Thậm chí ngay cả bảo mệnh đều không nhất định. Bất quá, cũng không phải tất cả mọi người khẩn trương. Tỷ như Sunet, nàng trải qua hai lần giới ninja đại chiến, mà lúc này thực lực lại mạnh lên. Tại ma huyết hoạt hóa sau thậm chí có được so sánh ra ra của nàng sơ đại Hokage Senju Hashirama. Thực lực, dạng này nàng tự nhiên là sáu chỗ nên bình tĩnh. Nếu như nói duy nhất có thể làm cho Sunet lo lắng, cũng chính là Konoha thương vong. Làm nhìn xem Konoha phát triển một thành viên, làm sơ đại Hokage tôn nữ, nàng không chỉ có thể là cam đoan Konoha thắng lợi, cũng phải bảo đảm đây là một lần tổn thất nhỏ nhất. Một nhà ăn sạch toàn thắng. Sunet rất bình tĩnh, bất quá nàng còn không phải bình tĩnh nhất. Bình tĩnh nhất chính là lúc này ở Konoha bên trong đi dạo, cảm thụ cái này trong bình tĩnh mang theo ồn ào náo động. ồn ào náo động bên trong mang theo ngưng trọng bầu không khí Ngưu Khôi. Đúng vậy, Ngưu Khôi lúc này đang tại Konoha đi dạo. Trên thực tế đây cũng không phải là hắn lần đầu tiên tới Konoha. Bất luận là Konoha vẫn là Arad Ma Quốc, Bách Hoa Ma Quốc, những địa phương này hắn đều là thường xuyên đi dạo. Một phương diện làm xử lý quốc vụ hưu nhàn, một phương diện khác cũng là vì để cho mình tiếp xúc nhiều người, nhiều cảm thụ một chút thất tình lục dục của bọn họ. Dùng cái này đến cam đoan mình không cần tại vương tọa bên trên dần dần biến đạm mạc vô tình. Nói như vậy cũng quá không thú vị. Thân cao 2 mét, hơi có vẻ cuồng dã sau chải đầu nhím, rộng rãi quần dài quần áo trong, thản lộ lồng ngực, góc cạnh rõ ràng rắn chắc cơ bắp, tốt một cái cao lớn vạm vỡ tráng hán. Đây chính là Ngưu Khôi lúc này hình tượng, đã hoàn toàn nắm giữ biến hóa năng lực hắn, lúc này lại biến nhỏ mình hình thể đã không có trước kia căng cứng cảm giác. Hiện tại chỉ cần hắn nghĩ, liền xem như một mực bảo trì dạng này hình dạng cả một đời đều không có cái gì khó chịu. Mà 2 mét hình thể, đây là Ngưu Khôi thường xuyên dùng đến, bởi vì so sánh 3m5 đưa qua tại hình thể khổng lồ. Dạng này hình thể tại trong rất nhiều chuyện đều dễ dàng hơn. Càng có ý tứ, nói thí dụ như là một chút giường chuyện lý thú, 3m5 hình thể cùng 50cm nhiều bảo cụ chiều dài. Tại 333 thời điểm những nữ nhân kia đối với hắn mà nói cảm giác thật giống như bay gà chén. Tuy nói như thế cũng rất có khoái cảm, rất có ý tứ, rất kích thích, nhưng vẫn là cảm giác hơi ít một chút cái gì. Thiếu đi loại kia đem nữ nhân ôm vào trong ngực cảm giác thỏa mãn. Trên thể hình khác biệt để quá trình bên trong cơ bản càng giống là đơn phương sử dụng, mà không phải hai phương diện hưởng thụ. Với lại, chênh lệch quá lớn hình thể cũng khiến cho rất yêu kiều thế không cách nào sử dụng. Ít đi rất nhiều niềm vui thú, tỉ như hôn thức, mớm nhữ thức, kề mặt thức, đánh chiếu thức, như thế các loại hình thú vị tư thế. Còn có xúc cảm, bàn tay quá lớn, nữ nhân trên người rất nhiều nơi mỹ diệu xúc cảm đều không cảm giác được. Bởi vậy, ngẫu nhiên Ngưu Khôi liền sẽ dùng loại này nhân loại bình thường hình thể làm mấy lần. Sấp xỉ trên thể hình loại chuyện này mới nhìn giống như giống đực cùng giống cái đoàn tụ, mà không phải một cái giống đực đối vì loại nào đó họ xử lý vật phẩm sử dụng. Theo sử dụng số lần càng ngày càng nhiều, từ từ hắn đối với hiện tại cái này hình thể càng ngày càng quen thuộc. Mà theo quen thuộc, Ngưu Khôi lại phát hiện một chỗ tốt. Dạng này hình thể có thể vừa đi vừa ôm nữ nhân, giống như là bình thường bạn lữ bình thường, mà không phải tay trong tay, giống như dắt cái tiểu nữ nhi. So như bây giờ, Ngưu Khôi liền tiếp lấy Hinata đi tải trên đường cái. Bởi vì thân cao nguyên nhân, Ngưu Khôi cánh tay trực tiếp lấy Hinata bả vai, tay thẳng nắm lấy Hinata đại núi. Thật giống như trước đó nói như vậy, xúc cảm, cái này xúc cảm đúng là rất tuyệt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.